Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bên trong gia viên, nhiệm vụ hệ thống. Chẳng lẽ server lại muốn hỏng mất? Không cần a, khó được nghịch thiên bắt đầu. Hiện tại trò chơi liền kết thúc. Hắn cho điểm rất khó theo kịp tới trước cái thứ hai hòn đảo người chơi. Nhìn qua trở nên cổ quái ly kỳ vùng biển. Trần Bình hoảng hốt, bất quá chờ mấy giây, trò chơi cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nháy mắt sau đó, Trần Bình tâm nhấc lên, bỗng nhiên khẩn trương lên. Một hồi sóng lớn ném đến, đội thuyền bị ném đến tận nước biển hình lập phương rìa. Lại hướng trước liền là một đường sâu không thấy đáy hải dương khe rãnh. Rơi vào chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Khổng lồ biến dị sứa hình dáng. Tại đội thuyền bị bỏ xuống rãnh sâu trước, Trần Bình biến thành cao 4-5 mét khổng lồ biến dị sứa hình dáng. Dùng từng đạo xúc tu cuốn lên thuyền gỗ, hướng về phía trước một cái khác khối nước biển hình lập phương tung bay tới. Khổng lồ biến dị sứa thân thể tựa như một cái to lớn nhiệt khí cầu. Hình thể to lớn, nhưng thân thể rất nhẹ. Trần Bình mặc dù dùng xúc tu nắm lấy thuyền gỗ cùng một chỗ tung bay, nhưng thuyền gỗ không lớn, nhẹ nhàng trôi dạt đến đối diện. Muội, còn tốt hắn có biến dị sứa hình dáng, bằng không thì mạng nhỏ không phải nằm tại chỗ này không thể. Lôi quang lóng lánh, ở trên cao nhìn xuống, Trần Bình thấy chung quanh hải dương không có một hoàn chỉnh. Nơi xa đen kịt một màu, một chút nhìn không thấy bờ. Trần Bình hiện tại cũng không lo được quá nhiều. Cuồng phong bạo vũ phía dưới, hắn tại biến dị sứa hình dáng bên dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Liền phiêu động phương hướng đều không thể tự chủ khống chế, chỉ có thể theo gió phiêu lãng. Trước cam đoan sống sót lại nói, dưới bóng đêm, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Trần Bình cái này tản ra hào quang màu xanh thăm thẳm khổng lồ sứa biển tại từng khối to lớn hình lập phương ở giữa phiêu động, có thể xưng kỳ cảnh. Oanh, Trần Bình tại mặt biển phiêu đãng, chẳng biết lúc nào mới là phần cuối, nhưng mặt biển ly kỳ trang cảnh chỉ là kéo dài nửa giờ nhiều một chút. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang chợt hiện, chia cắt thành từng khối hình lập phương mặt biển trong nháy mắt khôi phục như thường. Mây đen giăng đầy, cuồng phong bạo vũ bầu trời cũng trong nháy mắt tán đi. Vừa mới cái kia mạo hiểm ly kỳ một màn, phảng phất là mộng cảnh. Trên mặt biển, chỉ có Trần Bình còn duy trì lấy khổng lồ biến dị sứa biển hình dáng. Quấn lấy thuyền gỗ đang nhẹ nhàng phiêu đãng. Ngoạn tao, đây là có chuyện gì? Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Trần Bình lại là thấy càng thêm hoảng hốt. Loại biến hóa này quá mức dị thường, làm cho không người nào có thể bình tĩnh a. Hệ thống, bên trong gia viên, nhiệm vụ hệ thống mở ra. Hệ thống, đảo tiến hóa trò chơi, bên trong gia viên, trong nhiệm vụ cho tin tức tiếp thu hoàn tất. Phù hợp điều kiện liền có thể phát động tương ứng nhiệm vụ. Hai cái hệ thống nhắc nhở thanh âm lúc này ở Trần Bình trong tai vang lên. Trần Bình lúc này ngẩn người. Hai người này hệ thống nhắc nhở thanh âm trầm thấp khàn khàn, cùng thường ngày cái kia mềm mại thanh âm dễ nghe khác biệt. Mà lại, bên trong gia viên, nhiệm vụ hệ thống, vừa mới mặt biển động tĩnh, là do ở hắn tiếp thu đến từ bên trong gia viên, tin tức tạo thành. Chỉ là tiếp nhận một chút tin tức, tạo thành động tĩnh cũng không tránh khỏi quá khổng lồ đi. Chậm rãi, chẳng lẽ trước đó trò chơi sụp đổ, kỳ thật cũng là tiếp thu bên trong gia viên tin tức kết quả. Nghĩ đến thời gian quay lại, kỹ năng xuất hiện, Trần Bình càng nghĩ thì càng thấy khả năng này rất lớn. Thân thể của hắn không biết xảy ra vấn đề, sẽ tiếp thu được đến từ cái này cái gọi là bên trong gia viên tin tức. Bên trong gia viên cùng gia viên trò chơi có quan hệ rất lớn, nhưng lại cũng không hoàn toàn kiêm dung. cũng tạo thành hắn mỗi lần tiếp nhận bên trong gia viên tin tức, hắn chỗ trò chơi liền sẽ cực độ không ổn định mà sụp đổ. Nhưng mà theo thời gian quay lại, kỹ năng xuất hiện bên trong gia viên hẳn là đã tan vào hắn chỗ gia viên. Lần này đón thêm chịu bên trong gia viên tin tức, mặc dù vẫn là tạo thành trò chơi to lớn gợn sóng, nhưng còn đang phục vụ khí cụ tiếp nhận phạm vi bên trong. Từ hai người này hệ thống nhắc nhở đến xem, về sau ta mỗi tiến vào một cái mới trò chơi đều sẽ tiếp thu một lần bên trong gia viên tại cái kia trò chơi nhiệm vụ tin tức. Nhưng mà chỉ là một cái trò chơi nhiệm vụ tin tức liền có thể tạo thành trò chơi xuất hiện to lớn như vậy gợn sóng, một lần truyền lại nhiều cái trò chơi nhiệm vụ tin tức không thông báo xuất hiện hậu quả gì. Như thế có thể lý giải, cũng không biết này bên trong gia viên nhiệm vụ đều là những thứ gì, sẽ có ban thưởng gì. Trần Binh nhìn qua hai cái hệ thống nhắc nhở suy tư. Kết hợp quá khứ nhiều lần server sụp đổ kinh nghiệm, Trần Binh có thể được đến một chút tin tức có ích. Khác không rõ ràng, nhưng mà bên trong gia viên, nhiệm vụ, hẳn là có thể bổ sung thời gian quay lại tiêu hao năng lượng. Trần Binh rất tự nhiên nghĩ đến thời gian quay lại kỹ năng bên trên. Hắn một mực đang nghĩ, thời gian quay lại kỹ năng năng lượng dùng xong sau, năng lượng muốn như thế nào mới có thể trả lời. Hiện tại, bên trong gia viên, nhiệm vụ hệ thống xuất hiện, sự tình liền minh lãng. Nhưng mà loại trừ kỹ năng năng lượng, Trần Binh thấy hẳn là còn có khác ban thưởng. Chỉ là vì một điểm kỹ năng năng lượng, liền làm như thế oanh động, quá chuyện bé xé ra to. Trước mắt còn không biết như thế nào phát động nhiệm vụ. Bất quá trở về sau phát động nhiều lần, luôn có thể lục lọi ra một ít quy luật. Bên trong gia viên, nhiệm vụ Trần Binh còn không tiếp xúc qua, dưới mắt nghĩ phát động chỉ có thể tìm vận may. Hắn hơi suy tư một hồi, liền lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Nhiệm vụ hệ thống nếu xuất hiện, hắn chỉ cần theo trò chơi tiến trình tới tiến hành, sớm muộn có thể phát động nhiệm vụ. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tới trước đảo Hắc Nha lại nói, nói không chừng đến nơi đó liền có nhiệm vụ đây. Nghĩ tới đây, Trần Binh biến trở về nhân loại hình dáng, xuất ra la bàn, thẩm tra đối chiếu một cái phương hướng, thay đổi đầu thuyền, tiếp tục hướng đảo Hắc Nha xẹt qua đi. Rất nhanh, 3 giờ đi qua, nhưng Trần Binh còn chưa tới đạt đảo Hắc Nha. Chẳng lẽ trước đó bị cào đến quá xa? Trần Binh nói thầm trong lòng. Hắn xuất ra la bàn, thẩm tra đối chiếu xác nhận phương hướng không sai về sau, tiếp tục chèo thuyền. Lại hơn một giờ đi qua, đảo Hắc Nha vẫn là không có bất kỳ bóng dáng. Trần Binh rốt cục thấy không đúng, hắn xuất ra la bàn, suy tư một hồi, cùng trong trí nhớ lúc ra biển bầu trời ngôi sao vị trí tiến hành đơn giản so sánh. Ngoạn tao, này la bàn bị hư. Sau đó Trần Binh khóc không ra nước mắt, phát hiện này la bàn lúc trước trong gió lốc đã bị hư hao, căn bản đã không cho phép cái hố ha trong trò chơi la bàn sẽ còn hư hao. Trần Binh giận, nếu là tại hiện thực, hắn đã sớm hoài nghi la bàn sẽ có hay không có vấn đề. Nhưng ở trong game, ai mẹ nó sẽ nghĩ tới la bàn loại này đạo cụ sẽ còn nửa đường hư hao đâu. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm vận may. Còn tốt trên người hắn nước ngọt nhiều, một trong vòng hai ngày đều khát không chết. Chỉ cần không chết khát, hắn có sứa hình dáng, ở trong biển cũng chìm không chết. Nhiều bỏ chút thời gian, vận khí không quá kém, luôn luôn có thể tìm tới một hòn đảo. Đối trong trí nhớ đảo Hắc Nha phương hướng, Trần Binh nhấc cả chứng hướng về phía nơi đó xẹt qua đi. Như thế hoàn toàn là tìm vận may, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể tìm vận may. Chớp mắt lại hơn một giờ đi qua, sắc trời dần sáng, mặt trời mọc. Dũng giả Sly nhàm chán trên thuyền nhảy nhót. Sau 5 phút, Sly chi ảnh bị phơi đi ra, Dũng giả Sly thấy này, lúc này tại Sly chi ảnh trước người không ngừng nhảy nhót mà qua. Muốn cho Sly chi ảnh chú ý tới trên người nó anh hùng huy chương. Nhưng Sly chi ảnh chỉ là nháy nháy mắt, hoàn toàn không để ý đến dũng giả Sly ý tứ. Tại Trần Binh ở trên biển bồng bềnh lúc, tại Achae thôn ló cao người chơi, bắt đầu dồn dập lại trở lại trò chơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.